Chương 786, tự tin. Hư Thánh kìm nén một cổ khí, hỗn đản này bị điên rồi, chính mình cũng không phải tới tìm hắn, hắn kích động như vậy làm gì? Tô Thiên Nhất cũng không để ý nhiều như vậy, hắn luân phiên xuất thủ, hắn không tiếc thiêu đốt thánh thể đại thế cùng tinh huyết đến cướp đoạt thiên địa chi lực, lúc này thực lực đã phóng đại, mặc dù khoảng cách hư thánh trung phẩm còn có không ngắn khoảng cách, nhưng là so với rất nhiều hư thánh tới nói mạnh hơn, vị này hư thánh đã tại hư thánh cảnh giới 20 năm, thế nhưng là ở trên cảnh giới thậm chí so ra kém Tô Thiên Nhất, đây chính là Tuyết Ngôn truyền thụ chi pháp bá đạo, cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực hóa thành thánh nguyên, cái này so làm từng bước tu hành nhanh nhiều lắm. Năm đó Tuyết Ngôn một năm đạt tới bán thánh, Tô Thiên Nhất cảm thấy hắn cũng được, đặc biệt là có Diệp Vũ kích thích, càng là không từ thủ đoạn, lúc này nổi giận hắn, hiện ra hắn nên có chiến lực, cái này hư thánh bị áp chế, bị đánh liên tục lùi về phía sau, hắn không ngừng thi triển bí pháp, thế nhưng là vẫn là bị Tô Thiên Nhất chiến khí huyết quay cuồng, trên thân không ngừng bị thương, máu nhuộm quanh thân. Diệp Vũ tại hắc lôi bên trong, mặc cho những hắc lôi này đánh vào trên thân, hắc lôi tiếp tục không ngừng oanh, chẳng qua là ban đầu nhằm vào Tuyết Ngôn hắc lôi đều không thể làm sao Diệp Vũ, lúc này chớ nói chi là, rất nhanh mây đen tan hết, ánh nắng phá mây mà ra, chiếu rọi đại địa vẫn như cũ sáng chói. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Tô Thiên Nhất cùng hư thánh đại chiến có lẽ nói không chuẩn xác, hẳn là ngược chiến, Tô Thiên Nhất tại đơn phương ngược đánh vị này hư thánh bị khuất không gì sánh được. Hắn là một phương cự đầu, dĩ vãng đều là cao cao tại thượng, thế nhưng là đụng phải một cái ngay cả làm hắn cháu trai cũng không có tư cách thanh niên, lại bị áp chế muốn bị đánh nổ. Oanh, ngay tại Tô Thiên Nhất lại đấm một quyền oanh ra ngoài liền muốn đánh bạo vị này hư thánh thời điểm, một cái nắm đấm uổng phí xuất hiện, sau đó hung hăng cùng Tô Thiên Nhất nện ở cùng một chỗ. Tô Thiên Nhất bị chấn lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới phát hiện tại trước mặt, lại có hai cái lão giả xuất hiện, trong đó xuất thủ là một vị ông lão mặc áo bào xanh. Ở bên cạnh hắn có một vị ông lão mặc áo bào lam, hư thánh trung phẩm, Tô Thiên Nhất thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, hắn chiến ý càng thêm nghiêm nghị, hư thánh trung phẩm hắn cũng không e ngại, ngay tại Tô Thiên Nhất chuẩn bị xông đi lên thời điểm, lão giả áo lam khí thế uổng phí bạo phát đi ra, sinh sinh áp bách hướng Tô Thiên Nhất mà đi, Tô Thiên Nhất kháng trụ cổ uy áp này, nhưng là dưới chân hắn đại địa, lại sinh sinh sụp đổ xuống, Tô Thiên Nhất trong nháy mắt ngừng bước chân, hắn sáng trực nhìn xem vị lão giả áo lam kia, nội tâm chấn động. Vị này lại là hư thánh thượng phẩm, Tô Thiên Nhất không gì sánh được thận trọng, hắn mặc dù so với cùng giai phải cường đại rất nhiều, nhưng là muốn vượt qua hai cái cấp độ lại rất khó, đạt tới hư thánh, mỗi một cái cấp bậc chênh lệch đều cực lớn, hắn có lòng tin đối mặt trung phẩm hư thánh, thậm chí vận dụng ác chủ bài bên dưới có thế chém giết đối phương, thế nhưng là đối mặt thượng phẩm, thắng khả năng không lớn, trọng yếu nhất chính là, còn có hai cái hư thánh nhìn chằm chằm, Diệp Vũ con ngươi cũng nhìn về phía lão giả áo lam. Ngược lại là không nghĩ tới xuất hiện một đại nhân vật như vậy, vốn cho là, hắc lôi đủ để thu thập ngươi, miễn cho chúng ta xuất thủ, chỉ là chung quy là tiên hậu xem trọng người, thế mà hắc lôi không làm gì được ngươi, may mắn, lần này chúng ta báo tất mang đi ngươi quyết tâm mà tới, lão giả áo lam nói ra, Diệp Vũ nhìn đối phương, nở nụ cười nói ra, tất mang ta đi quyết tâm chính là ngươi sao, thượng phẩm hư thánh tuy mạnh, có thế nhất định phải mang ta đi, cũng chưa chắc đi, nếu thật là có quyết tâm, hẳn là phái ra hư thánh đỉnh phong hoặc là bán thánh đến đây đi, sắp đến thánh nhân thời đại, bán thánh cùng hư thánh đỉnh phong bọn hắn mục đích chủ yếu tự nhiên là nghĩ biện pháp đột phá đến thánh nhân, cái này so với cái gì đều trọng yếu, ngươi bất quá vừa đạt tới hư thánh mà thôi, dạng này trận doanh ta muốn đủ để cầm xuống ngươi đi, ngươi rất yêu nghiệt, vượt cấp khiêu chiến đối với ngươi mà nói cũng không khó, thế nhưng là, mới vào hư thánh cùng thượng phẩm hư thánh, loại chênh lệch này lại như hồng câu, Tô Thiên Nhất thần sắc ngưng trọng, thân thể của hắn kéo căng, chuẩn bị liều mạng. Chính như đối phương nói như vậy, cùng là hư thánh cảnh, cả hai chênh lệch cực lớn, hư thánh cảnh mỗi cái cấp độ, đều là một loại chất biến, mà lại có thế tu hành đến hư thánh cảnh tồn tại, năm đó cũng đều là thiên kiêu, năm đó Diệp Vũ có thế vượt cấp mà chiến tồn tại, đồng cấp cường giả, hắn có lòng tin vô địch, đối mặt cao nhất cái cảnh giới, hắn cảm thấy cắn răng một trận chiến, vận dụng ác chủ bài cũng có thể chém giết đối phương, thế nhưng là cao hai cái cảnh giới, chênh lệch thực sự quá lớn, không chỉ là thánh nguyên chênh lệch, còn có đại đạo chênh lệch. Bọn hắn cướp đoạt thiên địa tạo hóa nhiều lắm, đây là kinh khủng chất biến, ngươi là cùng ta đi, còn để cho ngươi hai cái bằng hữu chôn cùng, sau đó lại theo ta đi, thượng phẩm hư thánh hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ đi hướng Nhan Thánh Đình, ngược lại nhìn nói với Tô Thiên Nhất, có thể bảo vệ nàng sao, Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi có thể đỡ thượng phẩm hư thánh, mặt khác hai cái ta liền có thể ngăn trở, bằng không, chỉ có hai người chúng ta liên thủ đối phó hắn, còn sót lại hai cái hư thánh vậy liền, Nhan Thánh Đình ngươi có thể ngăn cản sao, Nhan Thánh Đình cười khổ. Nàng chỉ là pháp tắc cảnh, mặc dù mượn cổ đỉnh chi uy, có thế miễn cưỡng quần nhau một hai, nhưng là muốn nói ngăn trở, đó căn bản không quá hiện thực. Ngươi có thể ngăn cản hai người bọn họ là được, ngăn chặn bọn hắn, Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra, đừng để bọn hắn chạy trốn. Tô Thiên Nhất khẽ nhíu mày, Diệp Vũ khẩu khí có chút lớn a, thượng phẩm hư thánh cường đại hắn là không biết đi, tưởng rằng tại đạo chủng cảnh sao, mới vào đạo chủng có thể ngăn cản trên đạo chủng phẩm, hư thánh cấp bậc, vượt cấp khiêu chiến đã là một loại cực kỳ khó khăn sự tình, đương nhiên, đối với bọn hắn người như vậy tới nói, vượt cấp khiêu chiến vẫn là có thể, nhưng vượt cấp một cảnh giới đã tính rất nghịch thiên. Diệp Vũ đi hướng ba người, nhìn xem bọn hắn nói ra, nhớ kỹ, lần tiếp theo điều động bán thánh cường giả đến, bằng không với ta mà nói, không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Vũ như vậy lời nói để ba người cười nhạo, nghĩ thầm ngươi thì tính là cái gì, dạng này trận doanh đã rất để mắt ngươi, bán thánh tồn tại đúng đúng thân phận gì, sao lại tùy ý đi lại, tùy ý xuất thủ, loại tồn tại này đều là định hải thần châm. Diệp Vũ, ngươi mang theo hắn đi, ta ngăn trở bọn hắn một lát, tiến nhập cấm địa, bọn hắn liền không làm gì được chúng ta. Tô Thiên Nhất lại cắn răng, Diệp Vũ có chết hay không không sao, lại không thể để Nhan Thánh Đình xảy ra chuyện, ngươi coi ta là khoác lác, ngươi ngăn lại hai người này đừng để bọn hắn chạy, chờ ta rảnh tay, lại đến giết bọn hắn. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ nhíu mày, khó được không tìm đường chết. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đờ đẫn nhìn xem Tô Thiên Nhất, ngươi nếu là đạt tới trung phẩm hư thánh, có thể hay không sợ thượng phẩm hư thánh? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất nói ra, ta hiện tại cũng không sợ hắn, chỉ là đánh lâu có thể sẽ ăn thiệt thòi mà thôi, bất quá nếu là đến trung phẩm cảnh, phạt mạnh một cảnh giới tồn tại, tự nhiên không là vấn đề. Tô Thiên Nhất tự tin vô cùng, đúng a, ngươi cũng có tự tin, vậy ta còn sợ cái gì? Tô Thiên Nhất nổi giận, Diệp Vũ những lời này là nói hắn mạnh hơn chính mình. Tô Thiên Nhất vừa muốn nói gì, nhưng ngay lúc đó hắn đờ đẫn nhìn chăm chú lên phía trước. 123 truyện.com